Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 267 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 267 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước sự đồng ý của Phan Lâm, Trương Thất Dạ quay phát đầu qua, trừng lớn mắt nhìn anh. Những người xung quanh thì càng kinh ngạc vô cùng. Không ai ngờ rằng Phan Lâm lại có thể đồng ý. Vô số ánh mắt nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Thánh nữ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Minh Dương cũng nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới với ánh mắt có chút tò mò. Về phía Nguyễn Ngạn Ninh, khuôn mặt của anh ta đã đờ đẫn từ lâu. Anh ta không ngờ rằng Phan Lâm sẽ trả lời như vậy. Phải biết rằng dung nham nóng chảy từ miệng núi lửa này không giống như bình thường. Đây là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Bởi vì thần hỏa tôn giả đang ở đây, bất cứ khi nào núi lửa sắp phun trào thì thần hỏa tôn giả sẽ nhảy xuống miệng núi lửa và dùng nhiệt độ bên trong để tu luyện. Đến khi nhiệt độ của dung nham nóng chảy dần dần hạ xuống, khi đó núi lửa buộc phải ngừng hoạt động. Lúc này núi lửa đang hoạt động trở lại. Nhiệt độ nóng chảy của dung nham bên trong không phải là từ 900 đến 1200 độ, mà là tăng lên tới 1400 độ và rất có thể sẽ tăng lên khoảng 1500 độ. Với nhiệt độ này, làm tan chảy một người không khác gì làm bay hơi một giọt nước, chỉ là chuyện thoáng qua mà thôi. Mặc dù Nguyễn Ngạn Ninh đã tu luyện các bài công pháp của thần hỏa tôn giả trong nhiều năm và có kỹ năng tuyệt vời, nhưng nếu như nhảy vào trong là chuyện không hề thoải mái cho anh ta. Phan Lâm thực sự dám đồng ý sao? Anh ấy đồng ý làm việc vượt qua khả năng của mình thì chắc hẳn có phương pháp gì đặc biệt. Trong lúc này không ai có thể đoán chính xác được. Tôi không tin anh thật sự có thể chịu được nhiệt độ như vậy. Nguyễn Ngạn Ninh không phục. Chúng ta bắt đầu đi. Phan Lâm nói hàm ý. Trước tiên nói về quy tắc. Cùng nhảy vào dung nham nóng chảy xem ai chịu nhiệt tốt hơn. Ai lên trước sẽ thua. Nếu ai chết trong đó thì chính người đó gánh hậu quả. Nguyễn Ngạn Ninh lạnh lùng nói. Đó là điều đương nhiên. Phan Lâm nói xong thì liền nhảy thẳng vào trong miệng núi lửa mà bên dưới là dung nham đang nóng chảy. Nguyễn Ngạn Ninh âm thầm nuốt nước bọt sau đó cũng nhảy xuống. Những người khác tụ tập xung quanh miệng núi lửa để quan sát hai người họ. Thánh nữ cũng đến gần. Hãy để thánh nữ đại nhân làm trọng tài. Phan Lâm hét lên. Được thôi. Thánh nữ gật đầu, bình tĩnh nói. Hai người đã chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút, tôi hy vọng có thể chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo sạch sẽ. Sau một lát nữa thì quần áo chắc chắn sẽ bị cháy hết. Người trần như nhộng thì thật khó coi. Phan Lâm nói. Đừng lo lắng, đã chuẩn bị cho các người rồi. Thánh nữ rừng rừng nói. Người bên cạnh lập tức nhảy xuống, đem hai bộ quần áo sạch sẽ đặt ở phía xa xa. Phan Lâm gật đầu. Như vậy được rồi. Còn anh thì sao? Thánh nữ nhìn Nguyễn Ngạn Ninh. Tôi cũng không sao. Nguyễn Ngạn Ninh ậm ừ nói. Một khi đã như vậy, vậy tôi tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu. Hai người tiến vào trong đi. Thánh nữ hét lớn. Nguyễn Ngạn Ninh liếc nhìn Phan Lâm, ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích, sau đó nhảy thẳng vào trong nham nóng chảy. Dung nham bắn ra từng đợt nóng bỏng và Nguyễn Ngạn Ninh cũng nhanh chóng chìm vào bên trong và biến mất. Lâm Thần Y, anh còn không mau đi xuống sao? Thánh nữ quát lớn. Phan Lâm thở ra một hơi, sau đó hai chân cùng nhảy vào. Trái tim của Trương Thất Dạ như bị bóp nghẹt. Mọi người xung quanh cũng đang chú ý. Thân hình của Phan Lâm cũng tiến vào trong đó, nhưng cũng không thấy bóng dáng đâu. Đã hẹn giờ chưa? Thánh nữ quay đầu lại hỏi. Thời gian đã bắt đầu. Người đứng bên cạnh nói. Được rồi, chờ một chút. Thánh nữ bình tĩnh nói. Tôi đoán có thể trong vòng vài phút nữa, tên họ Phan kia sẽ không thể chịu đựng nổi mà ngoi lên sớm thôi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ xử lý anh ta theo quy định của đào thần hỏa. Vâng, thánh nữ đại nhân. Đại nhân, theo như tôi thấy, tên họ Phan kia có thể đã bị hòa tan ở trong đó rồi cũng nên. Có người cười nói. Đúng rồi, người đó không hiểu thuật hòa viêm của đào thần hỏa và không thể đồng bộ nhiệt độ cơ thể con người với nhiệt độ của dung nham nóng chảy. Anh ta sẽ chỉ bị sức nóng của dung nham nóng chảy này nuốt chừng. Nói không chừng bây giờ anh ta đã chết rồi cũng nên. Người của Đào Thần Hòa cười thành tiếng. Nhưng thánh nữ không nói lời nào, bình tĩnh hạ ánh mắt nhìn dung nham nóng chảy sùi bọt và yên lặng chờ đợi. Thánh nữ không nói lời nào, những người khác cũng không dám nói nữa. Đôi mắt của Trương Thất Dạ dần dần đỏ lên, nhìn chằm chằm vào dung nham nóng chảy. Mau ra ngoài đi, mau ra ngoài đi. Miệng của anh ta không ngừng lẩm bẩm. Anh ta không biết là đang mong chờ Phan Lâm còn sống sót đi ra, hay là hy vọng Nguyễn Ngạn Ninh sẽ đi ra sớm hơn. Thời gian trôi qua từng phút, từng phút. Dung nham nóng chảy, nóng vẫn như trước, không có gì thay đổi. Cứ như thế mà 10 phút đã trôi qua. Mọi người liên tục xem thời gian và nhìn dung nham nóng chảy, hơi thở của bọn họ đều đông đặc lại. Lúc này, đối với người của Đào Thần Hòa mà nói là khoảng thời gian rất dài đã trôi qua. Phải biết rằng, những người xung quanh Đào Thần Hòa này đã nhảy xuống dung nham nóng chảy và ở lại nhiều nhất là 2 hoặc 3 phút. Máu thịt của bọn họ không phải là thiên thạch hay kim cương. Sở dĩ, bọn họ không biết được làm thế nào mà hoàn toàn dựa vào kỹ năng và sức khỏe. Một khi đã kiệt sức thì vẫn sẽ bị hòa tan trong dung nham nóng chảy và chết thôi. Nhưng Nguyễn Ngạn Ninh thực sự đã kiên trì trong 10 phút mà chưa lên bờ. Thật kinh khủng. Con người không chịu đựng được mà thở dài. Nhưng mà đúng lúc này, dung nham nóng chảy đột nhiên bắn ra thành sóng. Sau đó một người đàn ông cả người trần trụi với làn da đỏ tươi lao ra khỏi dung nham nóng chảy và trực tiếp rơi xuống bậc đá núi lửa bên cạnh dung nham nóng chảy, không ngừng lăn lộn kêu gào. Sau một thời gian dài lăn lộn như vậy thì anh ta cũng bình tĩnh trở lại. Anh ta thở hổn hển từng tiếng một, tóc tai bị thiêu cháy, trên người cũng có không ít chỗ bị bỏng, thoạt nhìn thấy vô cùng thảm hại, nhưng cuối cùng thì anh ta vẫn còn sống. Những người dân xung quanh trên đảo Thần Hòa đã vô cùng thích thú khi chứng kiến cảnh này. Đã thắng, Lâm Thần Y kia còn chưa có động tĩnh gì thì chắc chắn là đã chết trong dung nham nóng chảy rồi. Người chiến thắng là anh Trình, đám đông hô vang. Người dân trên đảo Thần Hòa reo hò nhảy nhót, vỗ tay hoặc giơ nắm đấm, tất cả đều cổ vũ cho Nguyễn Ngạn Ninh. Về phía Lâm Thần Y, ai quan tâm đâu, chắc chắn đã chết trong dung nham nóng chảy rồi. Phải biết rằng Nguyễn Ngạn Ninh chính là đệ tử của Thần Hòa Tôn Giả, anh ta là người tu luyện thuật hòa viêm thuần túy nhất. Do đó, chỉ ngoại trừ thánh nữ và 6 người kia thì không ai trên đảo Thần Hòa có thể so sánh được. Nếu như ngay cả anh ta cũng không thể ở trong dung nham nóng chảy thì một người như Lâm Thần Y có thể tiếp tục đắm mình ở trong đó sao? Vì vậy, Lâm Thần Y chắc chắn đã bị dung nham nóng chảy nấu chảy. Ngài Lâm, Trương Thất Dạ hét lên một tiếng, nhảy xuống và hét lên bên cạnh dung nham nóng chảy. Anh ta muốn xuyên qua lớp dung nham đang nóng bỏng đỏ bừng này để xem những gì đang diễn ra bên dưới, nhưng anh ta không thể nhìn được gì cả. Người dân trên đảo Thần Hòa reo hò, nhưng vẻ mặt của anh ta lại là lo lắng. Nhìn thấy dáng vẻ của Trương Thất Dạ, nhiều người nở nụ cười giễu cợt. Ngài Lâm sao? Ồ, Ngài Lâm của anh đã chết rồi. Nguyễn Ngạn Ninh vừa mặc quần áo, vừa cười chế nhạo. Trương Thất Dạ đồng từ co lại, há miệng thở dốc, không biết nên nói gì cho phải. Vì Lâm Thần Y của anh đã xong đời rồi, nên tôi đề nghị anh hãy ngay lập tức nhảy xuống dưới đó và đi cùng với anh ta đi. Anh không quan tâm đến Lâm Thần Y của mình sao? Đi xuống tìm anh ta không phải là tốt hơn sao? Nguyễn Ngạn Ninh mặc quần áo xong, híp mắt cười xào trá nói. Anh ta không biết Trương Thất Dạ và anh ta không quan tâm. Chỉ cần có liên quan đến Phan Lâm thì anh ta sẽ không bỏ qua. Hôm nay diệt trừ được Phan Lâm và Trương Thất Dạ, những ngày sau đó anh ta còn muốn đích thân đến Giang Thành để giết hết những người có liên quan đến Lâm Thần Y, không chừa một ai. Đây là phong cách của anh ta và cũng là nguyên tắc mà sư phụ Thần Hòa Tôn Giả luôn luôn sùng bái. Cái gì? Anh muốn giết tôi sao? Sự phẫn uất kìm nén bấy lâu nay của Trương Thất Dạ dần dần được giải phóng, còn người đèn chợt biến thành đỏ, sát khí ngang ngược lan tràn khắp nơi. Nguyễn Ngạn Ninh khẽ giật mình, cảm thấy có gì đó không đúng. Một lúc sau, anh ta lùi lại và nhìn Trương Thất Dạ một lần nữa. Anh ta cho rằng Trương Thất Dạ không hơn gì là người hầu đi theo Phan Lâm. Và thực lực của anh ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Không ngờ Trương Thất Dạ nổi giận và cho Nguyễn Ngạn Ninh cái cảm giác bị áp bách chưa từng có. Nguyễn Ngạn Ninh vừa mới leo ra khỏi dung nham nóng chảy, năng lượng đã tiêu hao vô cùng lớn, thân thể cũng quá yếu. Lúc này nếu đấu với Trương Thất Dạ thì e rằng sẽ chỉ bị đối phương giết chết. Kết quả là anh ta đột nhiên hét lên, người đâu? Trong chốc lát, người dân trên đảo Thần Hỏa nhảy xuống từ miệng núi lửa, tất cả đều vây quanh Trương Thất Dạ. Đây là đảo Thần Hỏa, tôi muốn giết anh thì anh còn có thể có ý kiến sao? Nguyễn Ngạn Ninh vẻ mặt ủ rũ hét lên một tiếng lạnh lùng. Thật thú vị, vậy thì tôi phải xem khả năng của anh sẽ như thế nào. Trong từ điển của Trương Thất Dạ không có từ sợ hãi, thấy đối phương chuẩn bị làm gì đó, làm sao có thể ngồi yên chờ chết, mà lập tức thúc giục ý chí chiến đấu của anh ta. Nhưng ngay khi hai bên đang xảy ra chiến tranh, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thất Dạ, đừng làm bậy. Nghe thấy âm thanh, Trương Thất Dạ đột nhiên bị chấn động, lập tức nhìn về phía dung nham nóng chảy đang cuồn cuộn bên cạnh. Tất cả những người trên đảo Thần Hòa cũng sững sờ, vô thức nhìn theo ánh mắt của Trương Thất Dạ. Tuy nhiên, một lượng lớn bong bóng đột nhiên xuất hiện trong dung nham nóng chảy, ban đầu chỉ là lục ục mà sôi lên. Sau đó dung nham nóng chảy ùng ục cuộn lên, một bóng dáng đáng sợ lộ ra từng chút một sau lớp dung nham. Đó là Lâm Thần Y. Anh chậm rãi bước ra khỏi dung nham nóng chảy và đi thẳng vào bờ. Nhưng lúc này anh không biết trông nó kinh hãi đến mức nào. Ngũ quan trên khuôn mặt của anh ấy đã bị phá hủy, mí mắt của anh ấy đã không còn. Mũi, mắt, miệng và lỗ tai của anh ấy đã bị bỏng nặng. Làn da trên người của anh ấy đã bị phá hủy, để lộ mô cơ dưới da đáng sợ. Có chỗ vẫn còn bám cả dung nham nóng chảy. Thậm chí một phần cơ thể của anh ấy còn bị dung nham nóng chảy thiêu đốt đến mức lộ ra cả xương cốt. Da thịt trên thì bị tổn thương nặng nề nhất. Tất cả đều bị nung chảy, chỉ còn lại một lớp màng trong suốt. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng của Phan Lâm. Không ai có thể tin rằng trong tình huống như vậy mà người này vẫn chưa chết. Thậm chí anh ấy đã đi ra khỏi dung nham nóng chảy. Quỷ, quỷ, anh ta là quỷ, anh ta không phải là người, anh ta là quái vật. Người này là ai đây? Tại sao anh ta vẫn chưa chết? Đám người run lên, tất cả đều sợ hãi mà không ngừng lùi về phía sau một bước. Làm sao bọn họ có thể dám tới gần Phan Lâm và Trương Thất Dạ đây? Về phía Nguyễn Ngạn Ninh, lúc này anh ta đã vô cùng sợ hãi, sắc mặt tái xanh vì kinh hãi. Lâm Thần Y, anh có sao không? Trương Thất Dạ trợn to hai mắt. Anh ta chưa từng thấy cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Anh ta nuốt nước miếng, thận trọng hỏi. Nhưng mà Phan Lâm không nói gì cả. Tai của anh ấy cũng bị bỏng, thính lực của anh ấy thực sự rất kém. Còn mắt của anh ấy thì đã bị mù rồi. Nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng, bởi vì anh ấy bảo vệ một số cơ quan quan trọng bằng sức lực yếu ớt khi ở trong dung nham nóng chảy. Tuy trông rất đáng sợ, nhưng thực chất đó chỉ là vết thương ngoài da. Vốn dĩ Phan Lâm có thể tiến vào dung nham nóng chảy với thân thể chiến thần mà lông tóc không tổn hao gì. Làm như vậy, đừng nói là da thịt, ngay cả quần áo của anh cũng sẽ không bị thiêu cháy. Nhưng nếu làm như vậy, sức lực của Phan Lâm sẽ bị tiêu hao rất nhiều và không có lợi cho những trận chiến sau đó. Một khi thánh nữ trở mặt, Phan Lâm không có sức lực để chống đỡ. Như thế chẳng phải là làm người cá mặc cho người ta làm thịt sao? Vì vậy, Phan Lâm đã chọn cách hy sinh phần lớn thân thể của mình để bảo vệ các cơ quan quan trọng và tiết kiệm năng lượng của mình. Anh đi tới tảng đá núi lửa cách đó không xa, thu dọn một ít đồ đạc, lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên đan dược, nuốt vào bụng. Sau đó mở túi kim châm đặt ở bên cạnh rồi tự mình châm cứu. Một lúc sau, một cảnh tượng xuất hiện khiến cho mọi người tê dần da đầu. Phần da thịt bị bỏng của Phan Lâm đột nhiên sinh ra da thịt mới. Không chỉ có như vậy, ngũ quan trên khuôn mặt cũng bắt đầu phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lông mày mọc ra, đầu mọc tóc, đôi môi lớn lên và đôi tai của anh ấy đã hình thành. Chẳng mấy chốc, một người như thần lại xuất hiện trước mặt của mọi người. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay cả thánh nữ cũng đột nhiên đứng lên trước miệng núi lửa. Đôi mắt hơi mở to, vẻ mặt hoài nghi nhìn đám người phía dưới. Mọi người xem ra Nguyễn Ngạn Ninh đã lên bờ trước rồi có đúng không? Vậy có thể nói là anh ta đã thua sao? Phan Lâm bình tĩnh nói, thản nhiên mặc quần áo vào. Lời nói này khiến cho mọi người một lúc lâu sau cũng không nói nên lời nào. Sắc mặt của Nguyễn Ngạn Ninh càng thêm kinh ngạc, suýt chút nữa thì ngồi sụp xuống đất. Theo như thỏa thuận trước đó, nếu thua sẽ chết. Thánh nữ, cô nói như thế nào đây? Phan Lâm nhìn thánh nữ, nhẹ giọng hỏi. Thánh nữ ngập ngừng, môi dưới, im lặng hồi lâu mới nói. Theo thỏa thuận, anh là người cuối cùng lên bờ. Vậy anh thắng rồi. Được. Phan Lâm gật đầu, lập tức hét lớn. Thất Dạ, anh còn chưa ra tay sao? Vâng. Trương Thất Dạ hét lên và không đợi phản ứng của mọi người, anh ta gầm lên lao tới giết chết Nguyễn Ngạn Ninh. Khuôn mặt của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều biến sắc. Thánh nữ sững sờ, lập tức hét lớn, dừng tay. Nhưng không còn kịp nữa. Lúc này Nguyễn Ngạn Ninh sức sống yếu ớt, không kịp thời gian để né tránh, bị Trương Thất Dạ lập tức áp sát. Với thủ hóa trào, Trương Thất Dạ lập tức giữ đầu của Nguyễn Ngạn Ninh và ném vào trong dung nham nóng chảy. Đầu của Nguyễn Ngạn Ninh lềnh bềnh trên dung nham nóng chảy một lúc, rồi từ từ chìm trong dung nham nóng chảy. Người của đảo Thần Hòa toàn bộ đều kinh hãi. Tất cả mọi người đều há hốc miệng trợn to mắt, dùng ánh mắt khó tin nhìn Phan Lâm và Trương Thất Dạ. Không ai ngờ được rằng Trương Thất Dạ lại nói giết thì chính là giết, trực tiếp xóa sổ Nguyễn Ngạn Ninh. Đây có thể nói là một cú tát trời giáng vào mặt của người dân đảo Thần Hòa, khiến cho bọn họ bất lực không nói nên lời. Được rồi, Nguyễn Ngạn Ninh đã chết, chuyện cũng đã được giải quyết. Thánh nữ cô, chúng tôi xin từ biệt. Phan Lâm điềm tĩnh nói, sau đó liền nhảy khỏi miệng núi lửa, Trương Thất Dạ cũng theo sau. Tạm biệt. Phan Lâm nắm chặt tay, xoay người rời đi, không để ý tới thánh nữ. Đứng lại! Thánh nữ hét lớn, những tiếng rì rào, toàn bộ người dân của đảo Thần Hòa đã phản ứng lại, ngay lập tức bao vây Phan Lâm và Trương Thất Dạ. Sao vậy? Thánh nữ, không phải cô nuốt lời đó chứ? Phan Lâm khẽ nghiêng đầu chất vấn. Nuốt lời sao? Đương nhiên là sẽ không, nhưng thắng thua vẫn chưa được đưa ra quyết định, giữa chừng đã xảy ra bất trắc. Anh và Nguyễn Ngạn Ninh, ai thắng ai thua, tôi không có cách nào phán đoán được. Hơn nữa, anh tự tiện giết chết Nguyễn Ngạn Ninh, đương nhiên không thể rời đi. Thanh nữ Thần Hỏa nói. Cô nói vậy là có ý gì đây? Phan Lâm nhíu mày. Nguyễn Ngạn Ninh sở dĩ rời khỏi nham thạch nóng chảy trước là bởi vì cậu ta tưởng là anh đã chết rồi, cho nên đã bước ra trước. Trên thực tế, thực lực của cậu ta vẫn còn có thể tiếp tục ngâm bên trong nham thạch nóng chảy. Chỉ là do cậu ta phán đoán sai lầm, dẫn đến việc thất bại. Nếu tiếp tục ở trong nham thạch nóng chảy, anh cùng với cậu ta, ai thắng, ai thua, còn chưa có biết đâu. Thánh nữ nói. Cô rõ ràng là già mồm át lẽ phải. Trương Thất Dạ cả giận nói. Tôi là người đưa ra phán quyết, không phải là hai người. Hai người phải nghe theo tôi. Thánh nữ Thần Hòa mặt không đổi sắc nói. Vậy cô muốn như thế nào đây? Phan Lâm hỏi. Đơn giản, còn hai ngày, sư tôn sẽ xuất quan. Tôi sẽ báo chuyện này cho sư tôn biết. Thắng thua của hai người do sư tôn định đoạt. Nếu như sư tôn cảm thấy anh thắng, vậy anh có thể an toàn rời khỏi đây. Nếu như sư tôn cảm thấy thực lực của anh không bằng Nguyễn Ngạn Ninh, vậy thì anh phải chết. Thánh nữ nói. Phan Lâm nghe xong, bỗng nhiên hiểu ra, cười nói. Hóa ra, thánh nữ cô là muốn tìm tôi làm con dê chịu tội thay đấy sao? Nguyễn Ngạn Ninh là đệ tử của Thần Hòa Tôn Giả. Cậu ta chết rồi, cô không cách gì ăn nói với Thần Hòa Tôn Giả, nên mới giữ tôi lại, làm người chịu tội thay cho bản thân cô sao? Thánh nữ Thần Hòa cũng không phản bác, chỉ bình tĩnh nói, quyền quyết định nằm ở trong tay của anh. Lâm Thần Y, nếu anh muốn sống yên ổn, không xảy ra chuyện gì, thì hãy ở lại thêm hai ngày nữa, rồi hãy đi. Nếu như anh không đồng ý, cũng có thể rời đi. Nhưng trước đó, anh phải xem mình có đủ năng lực để xông ra khỏi đảo Thần Hòa hay không đã. Chỉ dựa vào cái đảo rách nát này, tại sao lại không xông ra được chứ? Muốn nếm thử thủ đoạn của chúng tôi sao? Trương Thất Dạ nổi lên lòng dạ muốn giết người, tức giận hét lên nói. Anh cũng rất thú vị. Tôi cũng muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của anh. Thánh nữ Thần Hòa quét mắt nhìn Trương Thất Dạ một cái. Đường đường là ác quỷ ám ma đạo, sao có thể nhịn được sự khiêu khích này chứ? Hai bàn tay anh ta siết chặt lại, đang muốn ra tay, thì Phan Lâm lập tức ngăn cản anh ta lại. Thất Dạ, bình tĩnh, chờ một chút, đừng nóng giận. Lâm Thần Y, anh còn muốn nhịn hay sao? Không sao đâu, ở lại hai ngày thì ở lại hai ngày đi. Nếu đánh nhau, cho dù có thể rời khỏi đảo Thần Hòa, chúng ta cũng khó có thể yên ổn. người dân trên đảo Thần Hòa sẽ báo hại chúng ta. Trở về Giang Thành, bọn họ cũng sẽ tìm được. Cho nên, cứ ở đây giải quyết cho xong tất cả mọi chuyện đi. Vậy, anh về trước đi. Tôi ở lại đây. Đợi gặp được Thần Hòa tôn giả rồi thì tôi sẽ quay về Giang Thành sau. Phan Lâm nói. Cái gì? Như vậy sao được chứ? Trương Thất Dạ không đồng ý. Theo như anh ta thấy, Phan Lâm đừng nói là ở đây 2 ngày. Dù cho ở đây thêm 2 tiếng, cũng đã lành ít dữ nhiều rồi. Quay về đi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ không sao. Nếu như nói họ thật sự chuẩn bị ra tay với tôi muốn đi, họ cũng không thể nào giữ được tôi đâu. Phan Lâm cười nói. Nhưng mà... Trương Thất Dạ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy Phan Lâm bình tĩnh như vậy, đặc biệt rất tự tin, thì chỉ đành thở dài. Vậy được rồi, Lâm Thần Y. Vậy tôi quay về trước, bảo người của Dương Quang chuẩn bị, để ứng phó tình huống đột nhiên biến đổi khi cần. Vậy là tốt nhất. Nói xong, Trương Thất Dạ nắm chặt tay, xoay người rời đi. Phan Lâm thì ở lại đảo Thần Hòa, yên tâm chờ đợi Thần Hòa tôn giả xuất quan. Sắp xếp phòng khách cho Lâm Thần Y, tiếp đón cẩn thận, sau đó cử hành tang lễ thật long trọng cho sư đệ Ninh. Đồng thời, viết báo cáo chi tiết mọi chuyện cho tôi sẽ mang đi trình báo với sư tôn. Dạ, thánh nữ. Mọi người bên cạnh trả lời. Lâm Thần Y, yên tâm đợi ở đây nhé, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn sẽ yên ổn, không xảy ra chuyện gì đâu. Thánh nữ bình tĩnh nói, sau đó xoay người rời đi. Phan Lâm được đưa về phòng khách nghỉ ngơi. Không có sự căn dặn của thánh nữ, đừng có tự ý đi ra ngoài, nếu không sẽ giết không thường tiếc. Người dẫn anh đến đảo Thần Hòa, lạnh lùng nói một câu, sau đó đóng cửa phòng rời đi. Lâm lắc đầu, cũng lười phản ứng lại với cái người này, tự mình lấy thuốc trên người ra và châm cứu, bắt đầu chữa trị vết thương. Sự nhanh chóng của phía dung nham hoàn toàn là do công dụng do việc điều chế thánh đan do Phan Lâm chuẩn bị. Thuốc này có thể cải thiện biên độ lớn rất nhiều chức năng và khả năng phục hồi trong cơ thể của Phan Lâm, thậm chí còn khiến cho một số cơ quan không thể tái tạo được nữa, sinh trưởng. Nhưng cái giá rất nặng nề, sẽ khiến cho người ta bị trúng độc. Cho nên chưa đến giây phút khủng hoảng, Phan Lâm sẽ không sử dụng loại thuốc này. Lý do anh dùng thuốc, thứ nhất là muốn có thể phục hồi thực lực, lực chiến đấu nhanh chóng hơn một chút. Thứ hai là muốn khiến cho người trên đảo Thần Hòa khiếp sợ. Bây giờ xem ra có vẻ như hiệu quả rất tốt. Sau khi bôi thuốc và châm cứu xong, Phan Lâm trực tiếp chìm vào giấc ngủ sâu, nghỉ ngơi để dưỡng sức lại. Một mạch cho đến khi trời nhá nhem tối. Có tiếng gõ cửa dữ dội vang lên. Phan Lâm đang ngủ say, bị giật mình tỉnh giấc. Đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía cửa. Ai đây? Mở cửa, thánh nữ có lời mời. Người ngoài cửa la to. Phan Lâm vô cùng bối rối. Chạy tới mở cửa, thì nhìn thấy một người của đào Thần Hòa đứng ở ngoài cửa, lạnh lùng nói. Mau chóng đi theo tôi. Thánh nữ đã bày tiệc rượu, muốn chiêu đãi anh. Nói xong liền quay người đi thẳng. Chiêu đãi tôi sao? Phan Lâm ngạc nhiên vô cùng, đang yên đang lành, thánh nữ muốn làm như vậy để làm gì chứ? Anh hỏi nhiều như thế để làm gì? Mau qua đây! Người đàn ông sốt ruột quát lên. Phan Lâm nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi vẫn đi theo. Rất nhanh, người trên đảo Thần Hòa đã dẫn anh đến một tòa kiến trúc khổng lồ được xây dựng trên sườn núi ở trung tâm hòn đảo. Vào lúc này, trong tòa kiến trúc, hương rượu ngào ngạt, mùi thơm của thịt nức mũi. Thoạt nhìn, hai bên sảnh đã sắp xếp 2 dãy bàn. Trên đó bày đặt đồ ăn phong phú. Các lớp tinh nhuệ cấp cao của đào Thần Hòa đang ngồi trên bàn tán gẫu cái gì đó. Nhưng không có một người nào động đũa, tựa như đang chờ đợi ai đó vậy. Về phần thánh nữ Thần Hòa, cô ta vẫn mặc một bộ quần áo màu đỏ tươi, ngồi ở phía trên giống như một nữ hoàng vậy. Tay cầm ly rượu, yên lặng đưa mắt quan sát những người ở phía dưới. Khởi bẩm thánh nữ, Lâm Thần Y đã đến rồi ạ. Người của đảo Thần Hòa bước tới phía trước và chắp tay làm lễ. Cho ngồi. Vâng. Người đàn ông lại chắp tay, tiếp theo đó quay đầu lại nói. Mời. Phan Lâm liếc mắt, nhìn chỗ ngồi bên cạnh thánh nữ, chỉ còn lại một vị trí, ngay lập tức khó hiểu lên tiếng hỏi. Tôi ngồi ở chỗ đó, có đúng không? Cứ tự nhiên. Thánh nữ gật đầu. Được. Phan Lâm cũng không khách sáo nữa. Sải bước như sao băng rồi ngồi xuống, không hề có biểu hiện câu nệ. Người của đào Thần Hòa ở hai bên lén lút cau mày. Người này thật là không hề khách sáo tí nào. Đúng vậy. Vậy mà lại không hề cảm ơn thánh nữ. Anh ta không biết đây là ân huệ của thánh nữ sao? Đối với một người kiêu ngạo như vậy, e rằng anh ta sẽ không thể ra khỏi đảo thần hỏa được nữa rồi. Mọi người xì xào nói nhỏ, lén lút khinh bỉ. Phan Lâm không hề quan tâm đến những lời đàm tiếu này, mà lại quay đầu cười nói. Tại sao thánh nữ lại tổ chức yến tiệc chiêu đãi tôi vậy? Theo lý mà nói, tôi và đảo thần hòa vẫn có quan hệ thù địch với nhau mà, có đúng không? Có thù địch hay không thù địch không quan trọng. Trước khi sư tôn định ra kết quả thì mối quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa thiết lập. Lý do tổ chức yến tiệc chiêu đãi Lâm Thần Y chẳng qua chỉ là kính trọng tay nghề của Lâm Thần Y mà thôi. Thánh nữ bình tĩnh nói. Vậy sao? Phan Lâm nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá thánh nữ một lượt. Đột nhiên khóe miệng nhướng lên, giống như là hiểu ra cái gì, nhẹ nhàng gật đầu. Thú vị, thú vị, đúng là thú vị. Lời nói này lọt vào tai của thánh nữ, chân mày lá liễu mỏng manh của cô ta chợt nhíu chặt lại. Hờ hững hỏi, Lâm Thần Y, vì chuyện gì mà cảm thấy thú vị thế? Tại sao thánh nữ đã biết, lại còn cố tình hỏi như thế chứ? Cô bày ra cục diện này là có ý tứ gì, tôi đã đoán được ba phần rồi. Phan Lâm cười nói. Thánh nữ nghe xong thì trở nên hứng thú, cười nhẹ nói. Được rồi, vậy thì anh cứ việc nói ra xem. Nụ cười này của cô ta quả thật là khiến cho người ta mê muội, thật sự là làm lu mờ cả trời đất. Khiến cho Phan Lâm cũng không khỏi có chút thất thần. Dung mạo này, e rằng Lý Ái Vân ở đây mới có thể so sánh được. Nhưng trên người Lý Ái Vân không có khí chất độc nhất vô nhị của cô ta. Đây chính là khí chất của người luyện võ, từng trải qua vô số sóng gió sinh tử mới sinh ra được. Phan Lâm thở ra, thầm khen lợi hại, rồi sau đó mới nói, mục đích thánh nữ tổ chức yến tiệc chẳng qua chỉ là muốn khám bệnh mà thôi. Tôi có bệnh gì chứ? Bệnh của cô rất khó hiểu. Nằm ở lá lách, tim, phổi, xương. Nhìn sơ qua thì không sao, nhưng nếu quan sát cẩn thận thì có thể nhìn thấy được một chút manh mối. Đây là một loại vật chất tường độc, nhưng lại không độc. Theo phỏng đoán của tôi, đó có thể là di chứng do cô tu luyện thuật thần hòa tôn giả hòa viêm lâu năm. Thật ra, không phải chỉ có cô, mỗi người ở đây ai cũng bị, nhưng bọn họ không bị nghiêm trọng bằng cô. Phan Lâm nói, khi những lời này vừa được thốt ra, ánh mắt của thánh nữ hơi sáng lên. Lâm Thần Y quả thực không hổ danh là thần y tái thế, quả nhiên là lợi hại. Không sai, đúng là tôi có bệnh, là di chứng do việc luyện cái thuật thân hòa viêm này tạo thành, cực kỳ khó để loại bỏ. Bệnh này của tôi mỗi tháng đều sẽ phát hiện một lần, mỗi lần đều cần sư tôn trấn áp bằng kinh khí mới có thể trải qua an toàn. Nếu không sẽ vô cùng đau đớn như ngàn vạn đau róc xương lóc thịt, đau khổ vô bờ. Nếu không được chấn áp kịp thời, thậm chí còn có khả năng là chết bất đắc kỳ tử nữa. Ngày mai là ngày tôi phát bệnh. Lâm Thần Y, anh có cách nào để chữa khỏi căn bệnh trên cơ thể của tôi không? Nếu anh có thể chữa khỏi, thì bên phía sư tôn, tôi sẽ nói giúp anh vài lời tốt đẹp, bảo toàn tính mạng của anh. Sao nào? Thánh nữ thần hòa rất nghiêm túc nói. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không có thuốc nào chữa khỏi hết. Anh đang nói cái gì vậy? Thánh nữ thần hòa lại cau mày, lạnh lùng nói. Anh có thể thấy được tôi bị bệnh, nhưng lại không có thuốc chữa ư? Anh đang trêu đùa tôi đấy hả? Thánh nữ, cô bình tĩnh đi. Tôi không có cái gan để trêu chọc cô đâu. Tôi nói thật đó. Phương pháp chữa trị chỉ có một thôi. Nhưng mà... cô nhất định sẽ không đồng ý dùng cái cách này để chữa bệnh đâu. Cho nên, sự thật là không có thuốc chữa. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 267 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.